Chương 637, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bì Lam bà Bồ Tát cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy chính mình thực lực xác thực không nhất định có thể giết chết hạt tử tinh, có 18 tên phổ thông La Hán cùng Quan Âm Bồ Tát hiệp trợ, hẳn là đủ để đánh giết hạt tử tinh. Thế là, Bì Lam bà Bồ Tát nói ra, tạ Phật Tổ sau đó tại Như Lai Phật Tổ an bài phía dưới, Linh Sơn 18 tên phổ thông La Hán đi theo Bì Lam bà rời đi. Mà Quan Âm Bồ Tát QNZ nhận được Như Lai thông chi quay trở về nữ nhi quốc. Trên thực tế, Quan Âm QNZ thập phân chấn kinh. Nàng vốn cho là ngang nhật tinh quan đủ để đánh giết hạt tử tinh, thật không nghĩ đến lại quên sai. Tại Bì Lam bà Bồ Tát sau khi đi, Như Lai lại gọi tới nhất tôn Phật Đà. Tên này Phật Đà chính là cụ lưu tôn Phật. Cụ lưu tôn Phật, làm phiền ngươi đi một chuyến nữ nhi quốc, âm thầm chiếu khán. Nếu là cái kia hạt tử tinh không địch lại Bì Lam bà Bồ Tát cùng Quan Âm Bồ Tát các nàng, ngươi không cần xuất thủ, nếu là các nàng có nguy hiểm, ngươi lập tức xuất thủ. Như Lai nói ra, cụ lưu tôn Phật nhíu nhăn lông mày nói, Phật Tổ, chỉ là một tên hạt tử tinh, Quan Âm Bồ Tát cùng Bì Lam bà Bồ Tát cùng nhau xuất thủ, chán ở dê lẽ lại còn không là đối thủ. Như Lai lắc đầu nói, như thế Tây Du trên đường biến ảo đa dạng, không thể lại lấy Phật môn hai vị thánh nhân thôi toán hành sự, ngươi tốt nhất đi một chuyến. Cụ Lưu Tôn gật đầu nói, là, Phật Tổ độc địch sơn, tì bà đậu. Hạt tử tinh vừa ăn hoa quả, một bên đùa giỡn đủ dù mà kịt xù bà xạ. Đường Tăng, ngươi mấy cái đồ đệ nghĩ muốn cứu ngươi, chỉ đáng tiếc bản sự tình quá kém, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ lấy kinh, cùng ta cùng một chỗ thành thân, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Hạt tử tinh nói ra, dùng miệng cho ăn một viên bồ đào cho ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ ăn. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ đương nhiên không ăn, lại bị hạt tử tinh cương ép cậy mở miệng. Loại này thân mật động tác để ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng trực dương dương, hận không thể lập tức đem hạt tử tinh làm. Yêu tinh không hổ là yêu tinh, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này trùng yêu tinh không thích hợp làm thế tử, nhưng thích hợp làm tình nhân. Chỉ đáng tiếc cụ rủ mạ kịt xù bạ xạ cố này Đường Tăng phân thân thân phận mẫn cảm, muốn không phải vậy hắn cũng không để ý đem hạt tử tinh thu làm tình nhân. Ta khuyên ngươi vẫn là trốn a, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bỗng nhiên nói. Vì sao? Hạt tử tinh cười nói, ta hiện tại thực lực đại trướng, ngươi tam đồ đệ căn bản không phải ta đối thủ, nếu không phải ta không nguyện ý giết bọn hắn chết chắc. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thập phân bình tĩnh nói, ta ba cái kia đổ nhi không là ngươi đối thủ, nhưng so ngươi cường đại Bồ Tát, Phật Đà còn nhiều, ngươi có thể đối phó được bọn hắn sao? Hạt tử tinh biến sắc, rất nhanh sắc mặt nhất chuyển, cười hỏi thăm, ngươi là tại quan tâm ta sao A-di-đà Phật? U dù mạ kịt sủ bạ xạ hai tay sát nhập, thì thầm, bần tăng chỉ là không muốn nữ thí chủ bởi vậy mất mạng mà thôi, không đáng. Hạt tử tinh nói, ta thích ngươi, nếu để cho ta từ bỏ ngươi, ta làm không được. Cùng lắm thì ta hiện tại liền mang theo ngươi rời đi nữ nhi quốc, cách xa Phật giáo địa bàn. U dù mạ kịt sủ bạ xạ lắc đầu, ngươi ưa thích không phải ta, mà là cái này một bộ thối túi ra mà thôi. Nếu là ta mọc ra ta cái kia bát giới đồ đệ hình dạng, ngươi còn sẽ thích ta sao? Cái này hạt tử tinh lâm vào trong khốn cảnh, trong lúc nhất thời bị u dù mạ kịt sủ bạ xạ vấn đề cho hỏi khó. Nếu là u dù mạ kịt sủ bạ xạ mọc ra chứ bát giới bề ngoài, nàng không thể nghi ngờ là sẽ không thích bên trên ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Nói như vậy, nàng ưa thích chỉ là ủ dù mạ kịt xù bạ xạ túi ra sao? Không, ta tuyệt đối không là ưa thích Đường Tăng túi ra. Hạt tử tinh trong lòng khẳng định nói, cũng không từ lại cảm thấy ủ dù mạ kịt xù bạ xạ lời nói mới rồi thập phân có đạo lý, trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt cùng mê hoặc bên trong. Gặp hạt tử tinh như thế liền bị một câu nói của hắn cho không trụ, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi âm thầm lắc đầu, tâm cảnh quá kém. Nhưng vào lúc này, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp hạt tử tinh toàn thân khí tức biến đổi, linh hồn đột nhiên trở nên càng thêm thuần khiết, một cỗ tâm linh ba động tán phát ra. Tâm cảnh phóng đại, ta chính là thích ngươi, ta hạt tử tinh không cần lý do. Hạt tử tinh thập phân bá khí nói. Nương theo lấy câu nói này, hết thể mê vong biến mất, hạt tử tinh toàn bộ thân thể nhất thời dễ dàng hồi lâu, như là tan mất trùng điệp trói buộc. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm giác chính mình phảng phất đột phá cái nào đó bình thường. Thiên phú không tồi, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tán dương. Tại nguyên tắc Tây Du ký bên trong, có một ít yêu quái là không có gì bối cảnh, những này không có gì bối cảnh yêu quái cơ bản đều đã chết, nếu không phải là bị trộm tới làm tọa kỵ hoặc là khổ lực đi. Mà hạt tử tinh liền là những này không có bối cảnh yêu quái một trong, cũng là trong đó thực lực nhất là cường đại một viên. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, QNZ không có bao nhiêu tư nguyên, có thể thấy được hạt tử tinh thiên phú quả thực không tệ. Bây giờ hạt tử tinh lập tức hiểu, tâm cảnh phóng đại, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, hạt tử tinh cũng phải sống qua cái này một kiếp. Như là dựa theo bình thường quỹ tích đến xem, không có gì bối cảnh hạt tử tinh là chết chắc, đặc biệt là tại giết chết ngang nhật tinh quan về sau, đã lên Phật giáo tất sát danh sách. Đánh cái so sánh, nếu như ngươi lần này vì bần tăng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, từ bỏ bần tăng sẽ sống sót, ngươi còn sẽ cưỡng ép lưu lại bần tăng sao? Hữu dù mà kỳ sủ bạ xạ nói ra. Hạt tử tinh kỳ quái mà nhìn xem hữu dù mà kỳ sủ bạ xạ, tựa hồ cảm thấy giờ khắc này hữu dù mà kỳ sủ bạ xạ có chút khác biệt. Bất quá nàng vẫn là trả lời hữu dù mà kỳ sủ bạ xạ vấn đề, ta vẫn là sẽ cưỡng ép lưu lại ngươi. Hữu dù mà kỳ sủ bạ xạ trong lòng không khỏi nhiều một tia xúc động. Lúc này, Nguyệt Lao Hồng Tuyến đã sớm triệt hồi. Nói cách khác hạt tử tinh hoàn toàn không nhận Nguyệt Lao ảnh hưởng, cho nên nói câu nói này QNZ hoàn toàn là xuất từ nội tâm lời nói. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy hạt tử tinh chết đi có chút đáng tiếc. Thế là, hắn chuẩn bị cho hạt tử tinh một lần sống sót cơ hội. Nhìn xem con mắt của ta. Uzumakitsubasa đối với hạt tử tinh nói ra. Hạt tử tinh không biết vì sao dựa theo Uzumakitsubasa lời nói làm. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy hai cái đồ án, luân hồi thiên vòng đồ án. Rất nhanh, nàng tinh thần trở nên hoảng hốt, trong nguyên thần tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật, nhưng nhìn kỹ cũng không có. Hạt tử tinh ngắm nhìn Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, trong lòng cảm thấy cái này cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có chút quan hệ, nhưng lại không biết có quan hệ gì. Một cái phàm nhân vì sao sẽ để nàng tinh thần hoảng hốt, cái này cực kỳ không bình thường. Vừa rồi hạt tử tinh nghĩ còn muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi thăm cái gì.